Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 790, gặp lại rồi tiểu vũ tử. Thiên Long Bảng, Thiên Phượng Bảng hợp xưng Long Phượng Bảng. Long Phượng Bảng là siêu phàm giới mỗi trăm năm một giới thịnh sự, là thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhóm thịnh sự. Mỗi một vị trăm tuổi trong vòng thiên kiêu đều lấy leo lên Long Phượng Bảng làm vinh. Nam tử tranh Thiên Long Bảng, nữ tử tranh Thiên Phượng Bảng, các sắp xếp vạn tên. Mỗi một giới Long Phượng Bảng đều sẽ tập quyền siêu phàm giới. Mặc kệ là Trường Sinh Điện hay là Diêm Vương Điện, hay là Thiếu Lâm, Võ Đàng, những này cự đầu thế lực đều sẽ phái ra thế hệ tuổi trẻ tham dự vào. Đại đạo tranh phong, người trẻ tuổi liền muốn có huyết khí phương cương, tranh cường háo thắng một mặt. Cái này Long Phượng Bảng chính là vì bọn hắn mà thiết lập. Ai có thể tại Long Phượng Bảng bên trong trổ hết tài năng? 1000 vị trí đầu tên người đều có cơ hội tiến vào thần bí thánh địa tu luyện. Nhìn thấy thánh cảnh chính quả, có thể nói Thiên Long Bảng cùng Thiên Phượng Bảng 1000 vị trí đầu tên mới là các thiên kiêu tranh đoạt. Trọng đầu hí, có thể trở thành bảng danh sách 10 vị trí đầu tồn tại. Có thể phong hào, Thiên Long Vương, Thiên Phượng Vương. Càng sẽ vạn chúng chú mục, nghe tiếng siêu phàm giới, tranh đến đầu rồng cùng phượng thủ chi vị thiên kiêu. Phong hào vì Long Hoàng, Phượng Hoàng. Có được độc nhất vô nhị địa vị, mỗi một giới Long Phượng Bảng chi tranh lựa chọn địa phương cũng không giống nhau. Đối mặt khảo nghiệm cũng không giống, nhưng là có thể trở thành Thiên Long Vương hoặc Thiên Phượng Vương một trong thiên kiêu. Chí ít hơn phân nửa người có thể thành thánh, cái này tỷ suất nhìn như có chút thấp, trên thực tế đã cao đến dọa người. Siêu phàm giới nội nhân miệng vô số. Long biến cảnh giới người càng là vô số kể, có thể thành thánh cũng bất quá là lác đác không có mấy mà thôi. Dương Vũ nghe Tôn Ung giới thiệu Long Phượng Bảng tình huống về sau, nội tâm khẽ động, dạng này bảng danh sách xếp hạng có chút ý tứ, muốn trở thành Thiên Long Vương hoặc là Thiên Phượng Vương, nhất định phải đạt được Thiên Long khiến hoặc Thiên Phượng lệnh. Nếu như không có cái này hai lệnh, hết thảy đều là uổng công. Tôn Ung cuối cùng cường điệu nói, chừng 2 năm nữa, 50 năm kỳ hạn đã đến đi. Mộ Dung Như Ca ở một bên khẽ thở dài một tiếng, cầm ly rượu lên uống, trong ánh mắt lộ ra một cỗ cực nóng chi sắc. Đại đạo chi tranh không tiến tắc thối, Tần Nguyệt Quan xóa hiện lấy thần sắc kiên định nói. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng nói, dạng này thịnh sự, không có người nào có thể cự tuyệt đi. Kia là tất nhiên, ngay cả người trong Phật môn cũng không thể ngoại lệ. Làm sao huống chúng ta đây? Tôn Ung gật đầu, dừng một chút hắn nâng chén nói. Ở chỗ này ta chúc mọi người trở thành Thiên Long Vương, Thiên Phượng Vương, làm đi. Thiết Nghiêu miệng bên trong còn đút lấy khối thịt lớn. Hắn nâng chén hàm hồ nói. Làm đi. Một trận yến hội, tại liên tục tiểu phong ba về sau, từ từ tiến vào hài hòa cục diện. Các bàn đang ăn uống, thảo luận chuyện thiên hạ. Có lẽ trải qua này một yến về sau, mọi người muốn lại tụ họp cùng một chỗ, cũng không biết ngày tháng năm nào. Cho nên từng cái uống đến tương đương địa thống khoái, tình cảm cũng đang nhanh chóng địa ấm lên. Trong lúc đó, Dương Vũ liên tục kính Hiên Viên Hỏa Vũ ba chén, Hiên Viên Hỏa Vũ đều hào sảng uống, hơn nữa còn hướng Dương Vũ đáp lễ. Cái này khác biệt đối đãi, trêu đến Tôn Ung nhịn không được ồn ào trêu chọc bọn họ có phải hay không tại chiến thần tháp bên trong xảy ra chuyện gì không muốn người biết cố sự. Hiên Viên Hỏa Vũ cũng không chấp nhận, tương phản còn hướng người ở chỗ này các mời một ly. Biểu hiện nàng rộng lượng thong dong, một trận yến hội, tại huyên náo bên trong từ từ bình tĩnh, ai đi đường nấy, lần sau gặp lại không có định kỳ. Dương Vũ thân là chủ nhân, một mực lưu tại cuối cùng, chờ đợi tất cả mọi người tán đi. Đây là cấp bậc lễ nghĩa. Hiên Viên Hỏa Vũ cùng hắn lưu tại cuối cùng. Dương Vũ cũng không cho rằng đối phương coi trọng hắn. Hai người bọn hắn người từng có một đoạn sinh tử kinh lịch. Xem như bằng hữu, nàng hẳn là cùng hắn có lời nói đi. Khi tất cả người tán đi thời điểm, Hiên Viên Hỏa Vũ hướng Dương Vũ phát ra mời nói. Cùng đi đi, nói xong, nàng khốc khốc dẫn đầu hướng phía rượu các bên ngoài đi ra ngoài. Dương Vũ nhìn xem nàng kia thân ảnh yểu điệu, cũng là nhanh chóng đi theo. Hắn cùng nàng sóng vai bàng đi, hai người tựa như hạo nguyệt, trong nháy mắt đem cái này đêm tối đốt sáng lên. Dương Vũ kinh lịch tán công trùng tu về sau, trên thân nhiều một cỗ khó tả khí chất, kia là hắn võ đạo ý chí, mặc kệ gặp gỡ sự tình gì, đều có thể trời sập cũng không sợ hãi. Thong dong ứng đối, dù là đứng tại có tiên nữ, danh xưng Hiên Viên Hỏa Vũ bên người, cũng không để cho người sinh ra không xứng với cảm giác. Tương phản để cho người ta cảm thấy hai người giống như kim đồng ngọc nữ. Là trai tài gái sắc một đôi, hai người đi thẳng, đều không có mở miệng. Trên quan đạo người càng đến càng ít, lộ ra càng phát ra địa tĩnh mịch. Chỉ còn lại tiếng bước chân của bọn họ, xấu hổ nguyệt lộ ra nửa bên mặt, điểm điểm tinh thần như đom đóm lấp lóe. Có gió nhẹ thổi qua, tay áo bồng bềnh. Sau một hồi lâu, Dương Vũ nhịn không được mở miệng nói, ngươi gọi ta ra liền vì ép quan đạo a, có thể cùng tiên nữ đồng hành là một kiện chuyện may mắn. Dương Vũ thế mà còn dám oán trách, nếu là bị người khác biết, chắc chắn sẽ cùng hắn quyết đấu không thể. Ngươi không vui sao? Hiên Viên Hỏa Vũ khẽ mở lấy đôi môi hỏi. Dương Vũ sờ soạng một chút cái mũi nói. Đó cũng không phải, chỉ là giả thâm trầm cũng không phải tính cách của ngươi. Người khác có lẽ không rõ ràng Hiên Viên Hỏa Vũ cổ linh tinh quái. Dương Vũ lại là biết đến. Hiên Viên Hỏa Vũ nhàn nhạt đáp lại nói. Ngươi cảm thấy ta là trang sao? Dương Vũ trong nháy mắt bị đang hỏi, nhưng hắn vẫn là thực sự đáp. Có chút đi, Hiên Viên Hỏa Vũ cười. Giờ khắc này, nàng như không trung ngân nguyệt tung xuống vạn trượng quang mang, đẹp để cho người ta ngạt thở, lại như úp kim hoa tại từng mảnh trán phóng cánh hoa, phóng thích ra trận trận mê người mùi thơm ngát. Dương Vũ nhìn ngây dại, nhịn không được bật thốt lên. Thật đẹp. Hiên Viên Hỏa Vũ lườm hắn một cái âm thanh trách cứ nói. Ngươi rất thành thật, so những người khác gan lớn không ít. Giống một cái nam nhân. Ây, cái gì gọi là giống một cái nam nhân? Ta vốn là một cái nam nhân tốt à. Ha ha, ngươi xem một chút da thịt của ngươi. So nữ nhân còn nữ nhân. Thế mà còn dám nói mình là một cái nam nhân. Còn biết xấu hổ hay không? Ta coi như ngươi là ghen ghét đi. Cho cười, ta sẽ ghen ghét ngươi. Bản công chúa thiên sinh lệ chất. Người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở. Ngừng ngừng, ta tìm một chỗ nôn một hồi lại nói. Tiểu vũ tử ngươi muốn chết à? Ngoặc kép, đôi này thiếu niên thiếu nữ một truy một chục. Lặng yên đi tới chiến thần thành một tòa cô lâu. Bọn hắn lướt lên mái nhà. Song song đứng đấy, giống như cùng thiên địa hòa làm một thể, lộ ra như vậy địa tự nhiên động lòng người. Tiểu vũ tử, ngươi thật từ thế giới phàm tục đi lên? Hiên Viên Hỏa Vũ tò mò hỏi. Ngươi cũng không tin phải không? Dương Vũ hỏi lại. Ngược lại là không tin, mà là khó mà tin được. Hiên Viên Hỏa Vũ bản thân mâu thuẫn đáp. Tiếp lấy nàng lại khẳng định nói. Ta là tin tưởng ngươi. Ha ha, tin hay không cũng không đáng kể a. Có một câu không phải gọi anh hùng chớ có hỏi xuất xứ sao? Ta mặc kệ đến từ chỗ nào, tương lai trên phiến đại địa này cuối cùng rồi sẽ có ta Dương Vũ chi danh. Dương Vũ tự tin dâng trào địa nói. Hiên Viên Hỏa Vũ bình tĩnh nhìn xem vô tận đêm tối nói sang chuyện khác. Người tại chiến thần tháp tầng thứ 12 bên trong kinh lịch cái gì? để ngươi thuế biến nhanh như vậy. Thuế biến cái gì, còn không phải như cũ. Dương Vũ đáp, tiếp lấy hắn hỏi lại, ngươi đây, tại 12 tầng đạt được đại thu hoạch đi, thực lực tăng lên thật nhanh. Tại tầng thứ 8 gặp ngươi thời điểm, ngươi còn lộ ra non nớt. Từ chiến thần tháp sau khi ra ngoài, ngươi thoát thai hoán cốt, ở nơi đó ngây người 10 năm, ngươi biến hóa như thế lớn, thật để cho ta rất giật mình. Hiên viên hỏa vũ mang theo cơ trì ánh mắt nói. Dương Vũ tại ngói trên xà nhà ngồi xuống nói. 10 năm xác thực có thể cải biến rất nhiều thứ. Ngươi không phải cũng là. Ngươi đều là đang trưởng thành nha. Không phải sớm bị người khác dẫm giết. Dừng một chút hắn còn nói. Bất quá biến chỉ là thực lực. Ngươi hay là không thay đổi. Vẫn là đẹp trai đến rối tinh rối mù. Hiên viên hỏa vũ dẫn theo liên hoa chỉ điểm một chút Dương. Vũ cười nói, chết tính tình không thay đổi mới đúng. Huy, chỉ cho phép ngươi tự luyến. Không cho phép ta ngẫu nhiên đắc chí một chút không? Tiểu vũ tử ngươi rất đẹp trai. Đẹp trai đến người ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Trong lòng ta ngươi đã là bằng hữu ta. Ha ha, vậy ta chẳng phải là rất vinh hạnh. Nếu là tương lai. Chúng ta tại chiến trường lấy địch nhân thân phận gặp nhau. Ngươi có thể hay không tha ta một mạng. Cứ việc ta làm không được giống ngươi những cái kia hộ hoa sứ giả đồng dạng vì ngươi chết. Nhưng là ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi. Mà lại ngươi mạnh mẽ ngay cả ta đều sợ hãi. Cho nên chúng ta vĩnh viễn sẽ không là địch nhân. Cái gì gọi là ta mạnh mẽ? Ngươi thử nói lại lần nữa xem. Ây! Hình dung sai lầm, hình dung sai lầm, hẳn là nói nổi điên mới đúng. Tiểu vũ tử ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ngoặc kép, cuối cùng, hiên viên hỏa vũ cùng Dương Vũ cũng không có thật quyết đấu. Tại mặt trăng xấu hổ rơi xuống về sau, bọn họ cáo từ, tiểu vũ tử, chiến thần tháp chuyện phát sinh, ngươi cũng không nên nói cho người khác biết nha. Hiên viên hỏa vũ hướng Dương Vũ nhắc nhở. Thế nào, là sợ ta hủy thanh danh của ngươi sao? Dương Vũ cười nhạt hỏi lại. Đó cũng không phải, chỉ là sợ sẽ cho ngươi gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Có ít người luôn luôn làm cho người ta chán ghét thôi. Hiên viên hỏa vũ mang theo một tia phức tạp. Đạo, tiếp lấy nàng nói, ta cần phải trở về. Ta đưa ngươi. Dương Vũ thân sĩ nói, hiên viên hỏa vũ khoát tay áo nói, bản công chúa không có như vậy yếu ớt, gặp lại rồi tiểu vũ tử, nàng nói đi là đi, nàng thân thể lặng lẽ không có vào trong đêm tối, giống như qua lại vội vã nữ kỵ sĩ, chỉ để lại để cho người ta khó quên bóng lưng. Dương Vũ một mực đưa mắt nhìn nàng rời đi, nội tâm tràn đầy không bỏ, hắn trong lòng cười khổ. Con sen, người kình địch xuất hiện a. Tại Dương Vũ trong lòng, chỉ có Tử Ngữ Nguyệt có thể cùng hiên viên hỏa vũ so sánh. Hai người khí chất đều có chút tương tự, đều như tiên nữ hạ phàm, mặc kệ ở đâu đều là chói mắt nhất minh châu. Tiểu vũ tử thật không có lễ phép, bản công chúa đi xa như vậy đều không nói gặp lại. Lần sau gặp lại không phải đem ngươi đánh thành đầu heo không thể. Một đạo đột nhiên thanh âm tại Dương Vũ vang lên bên tai, giống như cao thủ tuyệt thế sử xuất hồi súng kỵ binh, đem Dương Vũ đâm ở dưới ngựa. Bỗng nhiên Dương Vũ nâng lên trước nay chưa từng có dũng khí, hai tay khép lại tại miệng trước giống lớn, tiểu vũ cô nàng gặp lại, lần sau đánh ngươi cái mông. Phía trước trong đêm tối bốc lên một cỗ nồng đậm sát ý. Một vòng đỏ tươi quang mang như là hỏa lưu tinh cái đuôi. Rốt cục đi xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Dương Vũ cười vui vẻ. Nàng đi, hắn vẫn như cũ đứng tại ngói trên xà nhà. Chờ đến chân trời tảng sáng, lộ ra một đạo chí dương kiếm mang. Chảm phá bóng đêm tăm tối, còn lớn hơn địa thanh minh. Hắn mới hướng phía nhà viện trở lại trở về. Chuyện chỗ này. Cũng là nên tiến về tìm tiện nghi sư tôn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.